Khổ vì, đại gia, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ à thai xong rồi em có muốn đi đâu đó cô, mình kéo Thảo ngồi trên đùi mình, anh nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn đấy vẻ ngạc nhiên của cô bé. Đi đâu chứ, mặc dù thi tốt nghiệp xong nhưng em còn phải thi đại học nữa. Đừng thi nữa, anh đủ sức nuôi em mà. Thảo tức giận trừng mắt nhìn anh, thật sự nó muốn cắn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Sao anh lại có cái lối suy nghĩ ra trường như vậy chứ? Em cô muốn sống bám vào anh, hơn nữa em còn muốn đi học. Em là vợ anh ai dám nói em sống bám vào anh, hơn nữa anh cô muốn em cực khổ. Đi học cô có cực khổ chồng của em ạ, em biết anh thương em nhưng anh cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ. Mình thở hắt ra, có bé này quả thật cứng đầu cứng cố. Sau cuộc gặp với mẹ vợ thật sự anh đã có suy nghĩ muốn đem Thảo cất giấu ở một nơi nào đó chỉ anh và cô bé để Thảo cô phải chịu bất cứ tổn thương nào. Được anh tôn trọng ý kiến của em, nhưng phải hứa với anh nếu em thi cô đậu thì phải ở nhà làm vợ hiền của anh nghe chưa? Ách thi cô đậu năm sau em thi tiếp, ai muốn làm vợ hiền của anh chứ? Thảo le lưỡi, vùng vẫy thoát khỏi Minh, nó biết anh nghe nó nói vậy thì nhất định sẽ nổi giận rồi chưa biết sẽ giữ nó như thế nào. Quả nhiên nghe Thảo nó vậy, Minh tức muốn hộc máu, đang định bắt cô vợ quái chiêu này lại thì điện thoại của anh vang lên. Anh tức tối nhìn Thảo rồi hậm hực ra ngoài nghe máy. Một lúc sau anh vội vàng mang áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Về nhà anh sẽ tính sổ với em sau, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh. Thảo nhìn anh tức giận đóng sầm cánh cửa, hứ xem anh làm gì đờ si nó. Buồn chán đi qua đi lại trong phòng, nó hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn nền đá hoa cương trong phòng. Căn phòng này cô biết từ lúc nào đã luôn gắn bó với hình ảnh của Minh. Thảo nằm dài trên giường suy tư, mới đó mà đã gần một năm nó về làm vợ anh, nhớ lần đầu tiên gặp Minh nó đã sợ hãi mà khóc thét lên, khi đó anh trông cô khác gì tên tướng cướp. Rồi còn bàn hợp đồng hôn nhân nữa chứ, nghĩ đến đây nó chợt nhíu mày. Sắp một năm rồi, liệu Minh có còn nhớ chuyện đó cô? Thảo bật dậy, nó chợt muốn đi tìm Minh, nghĩ là làm nó đi nhanh đến cửa, có lẽ Minh chưa rời đi vì nó vẫn chưa nghe tiếng xe. Bước đến cánh cửa thì nó chợt nhìn thấy trên sàn nhà có một lá thư. Thảo nhặt lên, nó nghĩ chắc là của Minh đánh rơi nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Gửi Thảo, con gái yêu của mẹ", thì nó có một linh cảm cô hay, con gái yêu của mẹ, sau khi con đọc xong lá thư này thì mẹ chỉ mong con hiểu và tha thứ cho cha con. Mẹ biết con hận cha con nhưng Thảo à, mọi chuyện cô phải lỗi của ông ấy. Cha con chỉ vì bất đắc dĩ mới phải rời xa mẹ và con. Nếu cô phải vì sự ích kỷ của mẹ thì có lẽ ông ấy đã cô phải chịu nỗi dày vò của lương tâm suốt thời gian qua. 19 năm trước mẹ gặp và yêu cha con, khi ấy ông nội con đã ra sức ngăn cản chuyện này vì đơn giản bốn chữ môn đăng hộ đối. Gia đình cha con khi ấy là danh gia vọng tộc, dĩ nhiên cô thể chấp nhận một người nghèo khổ như mẹ. Họ dùng mọi cách để chia rẽ mẹ và cha con, ép ông ấy phải lấy một người khác, đó là bà Lệ. Cha con cô đồng ý và đã chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để ra đi cùng mẹ. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu bà Lệ cô lỡ lầm trao tình yêu cho cha con. Ý định bỏ trốn của cha con bị phát giác, ông nội con rất tức giận và nhốt cha con lại, đe dọa rằng nếu ông ấy cô lấy bà Lệ thì sẽ ra tay với mẹ. Cha con vì bảo vệ mẹ nên đành nhượng bộ và đã lên kế hoạch ngay hôn lễ sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiếc thay trời phụ lòng người, đêm trước lễ cưới đã có một số chuyện xảy ra giữa cha con và bà Lệ. Một người đàn ông vì tình yêu đành nhẫn tâm bỏ rơi vị hôn thê của mình sau khi đã có quan hệ xác thịt, con phải hiểu ông ấy đã dằn vặt chính mình như thế nào, cha con mang nỗi day dứt đối với bà Lệ suốt thời gian chung sống với mẹ. Và mẹ, một người đàn bà ích kỷ đã che giấu cha con một sự thật rằng bà Lệ đã mang thai đứa con của ông ấy. Khi mẹ sống hạnh phúc bên cạnh cha con thì bà ấy phải chịu mọi sự gièm pha của người đời vì cô chồng mà có con và bị chính vị hôn phu bỏ rơi trong ngày cưới. Nhưng mẹ đã chôn vùi sự thật đó, cho đến khi bà Lệ tìm ra gia đình chúng ta và uy hiếp sẽ làm tất cả nếu cha con cô trở về bên cạnh bà ấy. Một lần nữa, cha con vì hai mẹ con chúng ta đành phải ra đi. Ông ấy cô hề hay biết sự thật này và tin rằng đứa con trai của bà Lệ là của người khác. Bà Lệ vì muốn trả thù, đã luôn dằn vặt ông ấy và cô cho ông ấy biết rằng ông ấy còn có một đứa con trai. Đến khi biết sự thật này, ông ấy đã không thể chịu đựng nổi. Cha con đã phải chịu đau khổ suốt cuộc đời và luôn đi tìm hai mẹ con ta, nhưng khi tìm ra lại nhận được sự thù hận của con. Và cái sự thật ông làm hại hai người phụ nữ yêu mình cùng hai đứa con đã khiến ông ấy gục ngã. Bệnh ung thư đang cướp đi sinh mạng từng ngày của ông ấy. Mẹ mong con sau khi đọc lá thư này thì hãy tha thứ cho ông ấy, cha con cô hề có lỗi, tất cả là do mẹ Thảo à, lúc này đây, cha con chỉ mong được gặp mặt con, được nghe con gọi một tiếng cha. Hãy làm điều đó trước khi quá muộn, ông ấy rất thương con và luôn mong con được hạnh phúc. Mẹ rất hối hận vì đã cô cho con biết sự thật này sớm hơn, mẹ thật cô còn mặt mũi nào để gặp con và cha con. Bà Lệ nói đúng, tất cả mọi chuyện là do mẹ hại cha con hiểu lầm nhau, hại ông ấy cô được gặp mặt đứa con trai. Hại con phải xa cách tình thương của người cha, mẹ cô mong được con tha thứ, nhưng Thảo à, mẹ sẽ mãi mãi yêu con. Mẹ của con, mình chạy nhanh lên phòng, khi phát hiện lá thư bị mất anh đã có một dự cảm xấu, cô đắn đo suy nghĩ anh vội vã vào phòng, thầm cầu mong Thảo cô nhặt được lá thư đó. Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy Thảo ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt tái xanh thấm đẫm nước mắt và đôi mắt vô hồn, tim anh dường như bị ai bóp nghẹt. Anh lao tới ôm chặt cô bé vào lòng. Đừng khóc, đừng khóc. Thảo vẫn bất động, cô hề nhúc nhích khiến anh vô cùng lo lắng, anh sợ cô bé chịu cô đờ si sự đã kích này, anh kích động lay lay vai Thảo, nói lớn. Thảo, em nhìn anh đây, em cô được như thế, muốn khóc thì khóc đi, đừng cố gắng kìm nén. Mở mắt nhìn anh đây. Nước mắt cứ tuôn trào cô thể kìm lại được, Thảo cắn chặt môi đến bật máu cố ngăn bản thân bật ra tiếng khóc, nỗi đau khi nó cô còn cảm nhận được xung quanh, tâm hồn nó đang giằng co dữ dội giữa cảm giác tội lỗi và sự tổn thương sâu sắc. Nó nhắm chặt mắt để trốn tránh sự thật kia. Thảo, mở mắt ra nhìn anh đây. Mình hét lớn khi cảm nhận con nhỏ đang tự hành hạ bản thân. Anh điên cuồng cố gắng lay tỉnh Thảo, bắt nó phải đối diện với sự thật, thà rằng anh nhìn con nhỏ khóc lớn hay đập phá mọi thứ cũng được như thế còn tốt hơn phải nhìn Thảo đau khổ, giày vò, kìm nén chính bản thân mình. Cứ như vậy, anh sợ rằng cô bé sẽ chết mất. Anh ra lệnh cho em, mở mắt ra nhìn anh đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình gần như hết kiên nhẫn, anh hét lớn đến trời long đất lỡ, cũng may lúc này bà Lan đã đi du lịch, nếu cô mọi chuyện sẽ rùm beng lên mất. Thảo bất đắc dĩ ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Minh, đến lúc này đây nó mới bật ra tiếng khóc rồi nhào vào lòng anh. Tại sao, cha em, sự thật phũ phàng kia như sẽ đôi trái tim nó ân hận vô cùng ân hận vì đã làm tổn thương người cha của nó. Ông ấy hy sinh nhiều như thế vì nó nhưng nó lại dùng sự hận thù nhỏ nhen của bản thân để giày vò ông. Thảo túm chặt áo Minh, nó khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Mình nhìn bờ vai run run của nó mà đau tận tâm can, anh ước gì người chịu nỗi đau này là chính anh. Khóc đi, đừng kìm nén chính mình nữa. Đến đây thì nó có còn kìm nén được nữa, nó mặc cho tất cả thả lỏng bản thân rồi gào khóc. Cách chương.